Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 209, chương 210, quả cầu tuyết. Vương Dung chiến thuật phát huy hiệu quả, vô số mưa tên bao trùm Chu Hoàng cùng Trần Bất Nhượng gian phòng. Dựa vào trung gian lồng sát, sống quá đợt tên thứ nhất mưa, xèo xèo xèo, lại là một làn sóng mưa tên bắn ra. Bạch Hổ Phong chung quanh quần sơn trong chớp mắt an tĩnh rất nhiều. Thần tiễn thủ cùng thần tiễn thủ ở giữa chiến tranh quyết không là đơn thuần số lượng so đấu. Một cái thần tiễn thủ cùng một đám thần tiễn thủ ở giữa chiến tranh cũng tuyệt không giống như là mặt ngoài nhìn thấy như vậy. Làm Chu Hoàng nắm giữ một chỗ an toàn phòng, đồng thời liên tục bắn giết 6 tên thần tiễn thủ về sau, một loại vô hình uy hiếp trong chớp mắt ở Bạch Hổ Phong ra đời. Bạch Hổ Phong xung quanh bên ngoài mấy dặm quần sơn trong lập tức trở nên yên tĩnh lại. Chu Hoàng thần tiễn cùng Trần Bất Nhượng siêu nhân thiên phú hợp thành một tổ tốt nhất phối hợp, bốn phương tám hướng, mười mấy nguyên bản không chút kiêng kỵ đột quyết thần tiễn thủ cùng Cao Câu Ly thần điêu tay rốt cục trở nên an phận rất nhiều. Vương Sung biết mình cơ hội tới. Bên kia, bên ngoài hơn 10 trượng, một tên vai trái bị Lang Nha tiễn bị vỡ nát xuyên qua huấn luyện viên. Sắc mặt tái nhợt, ngã nằm trên đất, ở chung quanh hắn là đến mấy chục kế xác sói cùng mới bổ sung lại đây đột quyết bầy sói. Mấy chục con bầy sói chính liên tục không ngừng công kích tới nó. Mà ở chung quanh hắn ngoại trừ vài tên bị Lang Nha tiễn bắn giết cấm quân hộ vệ không còn ai khác. Không có ai biết hắn ở đây giữ vững được bao lâu. Bất quá từ cái kia trắng xám, da đổ mồ hôi khuôn mặt Vương Sung cũng có thể thấy. Thực lực của hắn tiêu hao rất lớn. Si, Vương Sung, Triệu Kính Điển, Trang Chính Danh, ba tên con cháu thế gia. Còn có một tên cấm quân hộ vệ tạo thành loại nhỏ đội ngũ nhanh chóng xông tới giết. Đem tên này Bạch Hổ Phong huấn luyện viên cứu lại, nhận được Vương Sung đám người trợ giúp. Tên này huấn luyện viên sắc mặt rõ ràng dễ nhìn rất nhiều. Còn có thể kiên trì được sao? Vương Sung nói, có thể. Tên kia huấn luyện viên mở miệng nói, chỉ cảm thấy thiếu niên ở trước mắt thần bí khó lường. Ở hỗn loạn tưng bừng Bạch Hổ trên thân, dạng này thế lực một nhánh đội ngũ là phi thường chói mắt. Vương Sung không có nhiều lời, gật gật đầu kéo hắn một cái, đem hắn kéo vào đội ngũ của chính mình. Sau một khắc, Vương Sung dẫn theo tên này huấn luyện viên đồng thời nhắm thứ hai nơi địa phương nhào bên trong, nơi đó một khối đại nham thạch đứng sừng sững, nham thạch mặt sau. Một tên cấm quân hộ vệ đồng dạng ở đột quyết mưa tên bên trong bị thương không nhẹ. Ngửi thấy mùi máu tanh bầy sói cơ hồ đem hắn vây lại đến mức lít nha lít nhít. Đánh tan bầy sói, cứu lên người cấm quân này hộ vệ. Vương Sung bên người cấm quân hộ vệ cùng huấn luyện viên đã đạt đến 3 tên. Vương Sung kiên nghị, tự tin, bình tĩnh thành công dẫn tới những cấm quân này hộ vệ cùng huấn luyện viên tín nhiệm. Hiện tại, đây đã là một luồng có thể phạm vi nhỏ tả hữu thời cuộc sức mạnh. Tiếp theo cái, Cao Câu Ly võ nhân. Vương Sung chỉ về trong bầy sói một tên Cao Câu Ly võ nhân. Này người tóc dài rối tung, khắp toàn thân toát ra một luồng dã tính, mà trong tay ba thanh trường đao. Như cuồng phong mưa rào, phối hợp bầy sói, đem đối diện cấm quân hộ vệ đánh cho vướng trái vướng phải, liên tục lùi về phía sau, không có ngoài ý muốn. Sau một chốc, người cấm quân này hộ vệ liền không chống đỡ được. Vương Sung bên người ba tên huấn luyện viên cùng cấm quân hộ vệ đầu tiên phát động tiến công. Đón lấy, Vương Sung, Triệu Kính Điển, Trang Chính Bình, còn có cái khác vài tên con cháu thế gia, dựa theo trước ước định, theo sát phía sau phát động công kích. Vương Sung chiến thuật biển người phát huy hiệu quả, chỉ là một chiêu, tên này, Cao Câu Ly võ nhân lập tức nội phủ đập vỡ tan mà chết. Vương Sung bên người cao thủ lập tức tăng cường đến 4 người. Kính Điển, Trang Chính Bình, các ngươi dẫn người đi tập hợp cái khác thí sinh. Mặt khác, ở trên núi không ai biên giới, sinh mấy chồng đại hỏa, càng lớn càng tốt, ánh lửa càng lớn, ánh lửa chiếu không tới địa phương liền vượt qua hắc. Đối với đột quyết thần tiễn thủ ảnh hưởng liền càng lợi hại. Vương Sung đột nhiên xoay đầu lại, đối với Triệu Kính, Trang Chính Bình cùng mấy người khác, thần tiễn thủ không hề là vô địch, tuy rằng thị lực của bọn họ có thể cách mấy cây số xa. Thấy rõ Sở Sơn đỉnh một gốc cây cây táo trên quả táo. Nhưng đó là ban ngày, ở buổi tối, có quá nhiều mặt pháp ảnh hưởng bọn họ thị lực. Đống lửa trại chính là trong đó phương pháp một trong. Trên lý thuyết, trên núi càng sáng, đối với những khác người liền càng nguy hiểm. Nhưng tình huống chân thực là, ánh lửa sáng sủa cùng chỗ tối hắc ám hình thành so sánh, sẽ khiến cho chỗ tối càng phát hắc ám, không thấy rõ bóng người, mà đống lửa trại tồn tại, sẽ khiến cho thần tiễn thủ mặc kệ không thèm để ý, đều sẽ không tự chủ chịu ảnh hưởng. Thần tiễn thủ cũng là người không phải thần, chỉ cần không tự chủ sản sinh loại này kích động, mọi người chịu đến cung tên tập kích xác suất liền sẽ ít hơn rất nhiều. Sinh tồn xác suất cũng là lớn hơn rất nhiều. Yên tâm, chúng ta vậy thì đi làm. Trang Chính Bình không chút do dự nói. Một luồng người dựa theo Vương Sung dặn dò, rất nhanh rời đi. Đây là ta trận pháp, mọi người dựa theo cái này trận vị công kích. Vương Sung lại trên đất vẽ ra cái kia đơn giản trận hình cho vài tên huấn luyện viên cùng cấm quân hộ vệ ở. Rõ ràng, tất cả mọi người gật gật đầu. Vương Sung trận pháp là vì chiến trường mà thiết kế. Ở phương diện này bọn họ so với Triệu Kính Điển bọn họ phải tiếp nhận nhanh hơn nhiều. Dẫn theo này 4 tên cấm quân hộ vệ cùng huấn luyện viên, Vương Sung tiếp tục hướng phía trước mà đi. Vương Sung không có tự mình ra tay, mà là mượn dùng những này Bạch Hổ Phong cấm quân hộ vệ cùng huấn luyện viên sức mạnh. Lấy nhiều đánh ít, không ngừng công kích những cái kia đơn đả độc đấu Cao Câu Ly võ nhân. Thứ năm, thứ sáu, tụ tập được một nhóm trên núi cấm quân hộ vệ cùng huấn luyện viên về sau, Vương Sung đại thế đã thành, bên người cấm quân càng tụ càng nhiều. 7 tên, 8 tên, 9 tên, không giống với phía trước vài tên bị thương không nhẹ huấn luyện viên. Cấm quân, Vương Sung mặt sau cứu những cấm quân này phần lớn duy trì chiến lược mạnh mẽ. Ở Bạch Hổ Phong, trí tuệ tác dụng so với sức chiến đấu cường đại hơn rất nhiều. Trước tiên chiếm lĩnh nơi đó, Vương Sung duỗi ra một ngón tay phía trước. Hắn lên núi thời điểm đã sớm thấy rất rõ ràng. Tòa này Bạch Hổ trên đỉnh có 3 chỗ vô cùng trọng yếu yếu địa. Này 3 cái yếu địa lẫn nhau sừng. Chỉ cần chiếm lĩnh này 3 cái yếu địa, liền có thể đem kẻ địch tới đánh không gian đè ép đến nhỏ nhất. Coi như đối phương nhân số nhiều hơn nữa, cũng dọn không ra tay chân. Mà Vương Sung hiện tại chỉ liền là cái thứ nhất địa phương. Nơi đó ở vào vị này trên núi tầng tầng lớp lớp bên trong cung điện. Tuy rằng không dám nói không có sơ hở nào, nhưng chỉ cần chiếm cứ nơi đó, vừa đến lợi dụng dãy cung điện đến che chắn đối phương thần tiễn thủ tầm mắt. Thứ hai, có thể lợi dụng từng tòa cung điện vách tường, đem mỗi cái phương hướng chịu đến tập kích giảm đến nhỏ nhất. Có thể nói, ngoại trừ Trần Bất Nhượng cùng Chu Hoàng gian phòng kia, nơi này tuyệt đối là an toàn nhất cứ điểm một trong. Tất cả mọi người theo hắn nói ngồi. Lúc này, bị Vương Sung cứu tên kia huấn luyện viên lập tức hướng về mọi người nói. Vương Sung trầm ổn, đại khí cho mọi người rất lớn tự tin. 8, 9 cấm quân hộ vệ cùng huấn luyện viên. Cơ hồ không chút do dự chiếu đơn tiến hành rồi. Gào ô, vô số cự lang hổ phác mà đến. Động tác vừa nhanh lại mãnh liệt. Nhưng những này cự lang hoàn toàn không chống đỡ được mọi người bước chân. ở lại đánh chết ba tên hỗn ở trong bầy sói Cao Câu Ly võ nhân về sau. Vương Dung dẫn dắt mọi người thuận lợi chiếm lĩnh chỗ này yếu địa. Chỗ này yếu địa hai bên trái phải là cao tới hơn 10 trượng núi đá vách tường. 9 tên cấm quân hộ vệ cùng huấn luyện viên xuất hiện. Lại như một khối đá ngầm sừng sững ở đại dương mênh mông bên trong. Nguyên bản liên tục không ngừng từ chân núi chạy tới đột quyết bầy sói. Thật giống như đụng tới một khối sắc bén nham thạch như thế. Lập tức nhận lấy mọi người ngăn cản. Bầy sói cơ hồ là bản năng cảm thấy uy hiếp. Vô số bầy sói thử răng, gầm thét lên từ bốn phương tám hướng nhanh nhẹn đánh tới. Nhưng ở trước mặt mọi người, nhưng dồn dập ngã xuống đất. Địa hình phát huy trọng yếu tác dụng, mấy chục hơn trăm bầy sói một khi tiến nhập nơi này. Thật giống như đại dương tràn vào đường sông. Hai cái phương hướng, mỗi một phe đều nhiều nhất chỉ có 8, 9 con đột quyết lang có thể nhào tới. Mà mọi người dựa theo Vương Xung dặn dò, ba vị trí đầu, sau 4, trung gian đứng thẳng phụ trách trợ giúp 2 vị. Mỗi một cái cũng giống như cái đinh như thế vững vàng đinh trên mặt đất. Đặc thù địa hình, thêm vào trận hình, khiến cho bầy sói tuy nhiều, nhưng bình quân mỗi người chỉ bất quá đối phó 2 con đột quyết lang mà thôi. Lấy cấm quân thực lực, đối phó 2 con đột quyết lang quả thực là cắt rau gọt dưa. Một đầu lại một đầu cự lang ngã nhào xuống đất bên trên, lấp kín hai bên đường tắt. Trong thời gian ngắn ngủi, chỉ ít 60-70 con cự lang chết ở trong đường tắt. Mọi người lại ngay cả vết thương nhẹ đều không có, mà trước mặt mọi người người kẹt ở vị trí này về sau. Trên núi bầy sói giảm thiểu, khiến cho trên núi cấm quân áp lực giảm nhiều. Rốt cục nhận được cơ hội thở lấy hơi. Thế cuộc nhất thời biến được đối Bạch Hổ trên đỉnh mọi người càng ngày càng chuyển tốt. Một cái nho nhỏ thay đổi lại có lớn như vậy hiệu quả, nhất thời khiến cho mọi người đối với Vương Xung càng phát tin phục. Vương công tử, đón lấy làm thế nào? Một tên huấn luyện viên nhìn Vương Xung nói. Nơi này tuyệt đối không thể ném. Vương Xung cau mày, có chút suy nghĩ chốc lát liền lập tức có mệnh lệnh mới. Đem trong đường tắt xác sói muốn xử lý một chút, đem chúng nó lấp kín hai bên gian phòng. Như vậy có thể giảm thiểu hai người bọn ta cánh chịu đến cung tên tập kích áp lực. Hiện tại đã không có xác hổ, xác sói tuy rằng không sánh được xác hổ, nhưng chỉ cần số lượng quá nhiều, toàn bộ lấp kín hai bên cung điện gian phòng, nơi này lập tức liền là một cái mới pháo đài. Lượng biến là có thể đạt đến biến chất. Theo Vương công tử nói làm. Chiến đấu tới đây, tất cả mọi người trong lòng đều hưng khởi một luồng ánh dạng đông. Chỉ có điều chốc lát thời gian, Bạch Hổ trên núi tình hình trận chiến cũng đã cùng trước hoàn toàn khác biệt. Giữa bầu trời mưa tên rõ ràng thưa thớt rất nhiều. Bốn phương tám hướng, những cái kia đáng sợ nhất đột quyết thần tiễn thủ trong chớp mắt đều thu đủ liễm lên. Thật giống như có cái gì kiêng kỵ như thế. Mà trên đỉnh núi, không có bầy sói yểm hộ, những Cao Câu Ly kia song đao, thậm chí ba đao võ giả, nhất thời cũng lại không phát huy ra trước mạnh mẽ như vậy uy hiếp. Mà hết thảy này, đều cùng người thiếu niên trước mắt này thoát không ra quan hệ. Phốc phốc phốc, mọi người nhấc chân đá một cái, từng con xác sói nhất thời bị đá tiến vào phụ cận trong phòng. 60-70 con cự lang nhất thời đem những này nguyên bản trống trải gian phòng điền tràn đầy. Hô, cơ hồ là cũng trong lúc đó, trong bóng tối bay lên một đạo cự đại lửa trại. Tiếp theo là đạo thứ hai, đạo thứ ba, Triệu Kính Điển cùng Trang Bất Bình bên kia cũng rốt cục bay lên hỏa diễm. Những này to lớn hỏa diễm chiếu sáng Bạch Hổ ngọn núi khu vực biên giới. Nhưng tương tự, cũng đem một tầng vô hình, càng thêm tầng sâu hắc ám độ đến những nơi khác. Trên đỉnh núi, ánh sáng chiếu không tới địa phương, nhất thời càng phát hắc ám. Khá lắm. Vương Sung cùng Tô Hàn Sơn trong phòng. Trần Bất Nhượng nhìn thấy cái kia trong bóng tối bay lên ánh lửa. Nhất thời ánh mắt sáng lên, liền ngay cả đầu đầy mồ hôi. Xem ra cực kỳ hư nhược Chu Hoàng, cũng ở trong nháy mắt này, khóe miệng nở một nụ cười. Có những này lửa trại, ở đây trận thần tiễn thủ ở giữa tranh tài bên trong, hắn liền càng phát nắm giữ ưu thế. Đứa bé này đã không cần ta giáo. Trong bóng tối, Triệu Thiên Thu lau một cái mồ hôi trên trán, tương tự nhìn trong bóng tối bay lên lửa trại, khóe miệng nở một nụ cười, lại như quả cầu tuyết như thế. Triệu Thiên Thu không nghĩ tới, Vương Sung mang theo một tên cấm quân hộ vệ cùng 5 tên học sinh như thế hơi mỏng thế lực. Thật sự Bạch Hổ Phong bên trong, cút khỏi tuyết cầu hiệu ứng. Triệu huấn luyện viên, Vương Sung để cho ta tới mời ngươi. Vừa lúc đó, một thanh âm xuất hiện bên tai bên trong. Trong bóng tối Triệu Kính Điển chẳng biết lúc nào xuất hiện ở trước mặt hắn. P.S. Các bạn nhớ vote 9 đến 10 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có. Thịnh thế Diên Ninh.